Các bạn đang nghe tại docchuyenaudio.net. Tớ hắn đồng tình, ngược lại làm cho máu tàn ác lẻn nhanh hơn, dục vọng đã dần dần cận điểm rồi. Hiện tại hắn thực sự rất muốn hung hăng mà khinh dễ cô. Mạc Kiệt đẩy hai đầu gối khép lại của cô ra, ôm lấy tâm tình phấn khởi, một lần nữa điều chỉnh vị trí hai người, thân thể hoàn mỹ chen vào giữa hai chân cô. Cô nhìn động tác trên người hắn, hàm hồ khẽ lẩm bẩm một câu. Em nói cái gì? Hắn nghiêng người muốn nghe rõ thanh âm của cô. Cô dãy giụa cắn cắn môi, vặn chặt, e lệ ghé vào lỗ tai của hắn nói. Chân. Hắn nghe rõ ràng kháng nghị của cô, không nhịn được cười nhẹ, cũng mặc kệ cô thẹn thùng đến cỡ nào, chỉ chú ý đến mình vui vẻ. À, cô cắn răng chịu đựng trận đau xé rách kia. Rất đau. Cô rưng rưng gật đầu, đau đến nỗi không cách nào có thể nói chuyện. Hắn hôn cái trán thấm mồ hôi của cô, lệ rơi khóe mắt, cái miệng nhỏ nhắn đáng thương. Không muốn cô cắn đau chính mình, đáy lòng có cỗ thương tiếc thu chặt, nhưng lại bởi vì làm cho cô đau đớn như vậy mà cảm thấy vui mừng. Thực xin lỗi, nhưng anh rất vui vẻ. Điều này chứng tỏ em hoàn toàn thuộc về anh rồi. Hắn nói xong, rồi đến ngay cả hắn cũng cảm thấy lời nói này thật lòng đến lạ thường. Ở giờ khắc đạt được cả người và tâm của cô, hắn lại không phải bởi vì che giấu sau lưng, âm thầm hoang hô. Ngược lại, bởi vì trở thành người đàn ông đầu tiên của cô mà cảm giác rất thỏa mãn. Nhìn vẻ mặt của cô vì hắn mà chịu đau, trong mắt hắn nhiều hơn một chút mê luyến. Luyến ái cái cảm giác được cô gái hoàn toàn ái mộ, ngực càng thêm ấm nóng. Cô mở mắt ra nhẹ cười, ánh mắt mềm mại, đáng yêu, ném về phía hắn. Cảm thấy đây là đau đớn hạnh phúc nhất trên đời. Phảng phất lay động hồn phách của cô, lại khiến tâm của cô càng thêm viên mãn. Hắn ôn nhu vô cùng, âu yếm những nơi mẫn cảm trên người cô, thậm chí chỗ hai người kết hợp thử làm cho cô tốt hơn một chút, sớm một chút thích ứng sự tồn tại của hắn. Dần dần đau đớn không quấy nhiễu thân thể thả lỏng của cô nữa, một trận sung sướng nhàn nhạt từ hạ phúc chậm rãi lan ra, kết nối các nơi hỏa hoa giải rác mà hắn gây ra trên người cô. Ở trong cơ thể cô dần dần sinh ra loại hư không khôn xiết khác, rất nhỏ rung động từ thân thể mềm mại mẫn cảm. Hắn lập tức hiểu được cô đã chuẩn bị tốt, tiếp nhận nhiệt tình của hắn, bắt đầu ở trong hoa kính chặt hơn, thong thả di động vuốt ve cô. Cô tinh tế thở gấp, cảm thụ được vận động theo quy luật thân mật giữa nam và nữ. Hắn mỗi lần tiến vào, mỗi lần lùi lại đều mang đến cho cô từng có của khoái cảm chồng chất, càng lúc càng lên cao. Mạc Kiệt liên tiếp tăng tốc độ giữ lấy thân của cô, lần này ngược lại không phải giáp tâm cố ý, mà là cảm giác cùng cô làm tình quá mức tốt đẹp. Tốt đẹp đến nỗi làm hắn hoài nghi kinh nghiệm từng có của mình đều chỉ là mộng xuân một hồi, căn bản không phải chân thật từng tồn tại. Nhưng lúc hắn giữ lấy cô gái này, không chỉ thân thể phấn khởi, tâm linh cũng đạt được thỏa mãn cực cao, nóng tựa như muốn nổ tung, lại còn tham lam muốn từ trên người của cô đạt được càng nhiều sự đáp lại ngọt ngào hơn, khắc chế không được xúc động đoạt lấy. Mạc Kiệt, thân thể mỹ lệ không ngừng dồn dập của cô ở dưới thân hắn bất lực vặn vẹo, kìm không được thẹn thùng la lên tên của hắn, cầu xin tha thứ, lại giống như tác cầu khiến hắn lại càng mãnh liệt đánh sâu vào. Em thật đẹp, Hải Nhân. Hắn nhìn cô gái đã ý loạn tình mê dưới thân, thật tình tán thưởng, vốn muốn để cô vì hắn mà điên cuồng, cuối cùng lại là hắn vì cô mà không khống chế được. Cô vì yêu thương hắn mà xinh đẹp, hắn lại vì xinh đẹp của cô mà càng muốn yêu chiều cô. Tuần hoàn dây dưa như vậy, rốt cục để cho bọn họ lần lượt đạt tới tình dục cao nhất, thỏa mãn mà phóng thích. Trong không khí, lưu lại một chút cho tàn kích tình. Đường Hải Nhân cả người vô lực sụi lơ ở trong lòng của Mạc Kiệt. Người mùi hương làm người ta yên ổn trên người hắn, thân thể có chút toàn mệt mỏi, tâm lại được vui vẻ lấp đầy. Yêu, đại khái chính là đem tất cả cho đối phương, lại cảm thấy bản thân có được thật nhiều cảm giác. Từ từ nhắm hai mắt, khóe miệng của cô nhẹ nâng, chỉ chốc lát sau liền nặng nề ngủ đi. Cặp mắt bên cạnh kia cũng nhìn cô thật lâu mới khép lại. Hắn cho rằng mình sẽ không quen cùng người khác chung cái giường này, nhưng trên thực tế cả đêm nguyên nhân chính ảnh hưởng đến giấc ngủ của hắn lại là tiếc nuối không thể đụng chạm vào cô thêm lần nữa. Có điều nghĩ đến không lâu sau đó liền có thể giống như vậy hàng đêm ôm lấy cô tiến vào giấc ngủ, trong lòng không khỏi lại đạt được một chút trấn an. Càng ngày càng buồn ngủ, hắn cuối cùng liếc mắt một cái chăm chú nhìn dung nhan ngây thơ đang ngủ của cô, đang gối trên cánh tay của hắn, còn không giải nghĩ lại thể xác và tinh thần của mình như thế nào lại dễ dàng thích ứng thân cận của cô như vậy. Mông lung chỉ nhớ rõ cảm giác cùng cô da thịt thân cận, còn thoải mái hơn so với người đắp màn, gối đệm cao cấp ở hoàng gia. Sáng sớm hôm sau, đường nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.